Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 519, bài Inui Hayate, góc truyện audio.com. Suzenu là một cái không tệ năng, nhưng tại chúng ta trong mắt cũng không phải là cái gì lợi hại năng lực. Cũng không phải là không thể phá vỡ. Nhìn xem không ngừng dùng Suzenu chống cự phi tiêu công kích Inui Hayate. Rosen khóe miệng nhếch lên. Ngay sau đó Rosen liền lấy ra súng ánh sáng. Không gian Rosen xung quanh xuất hiện một trận ba động. 10 cái súng ánh sáng phân thân xuất hiện. Ong, ong, ong. Hơn 10 đạo lam bạch tia sáng từ súng ánh sáng bên trong bắn ra hướng về phía Inui Hayate phóng đi. Oanh. Hơn 10 đạo tia sáng thuận lợi đánh lên Suzenu trên thân xuyên thủng Suzenu thân thể phóng thẳng lên thiên khung. Suzenu to lớn thân thể nhanh chóng tan biến. Inui Hayate cũng từ trên không trung đáp xuống mặt đất. Khụ, khụ, Inui Hayate không ngừng ho khan. Trong miệng chảy ra máu tươi. Hắn nhanh chóng lấy ra một viên tiên đậu ném vào trong miệng nuốt xuống. Thân thể khôi phục lại toàn bộ thương thế. Tiên đậu thứ này mặc dù rất tốt, nhưng là hắn cũng không có nhiều. Toàn bộ vàng hắn kiếm được đã đem nâng cấp nhãn thuật thành vĩnh hằng Mangekyo Serenian cùng mua tiên nhân chi thể rồi. Để xem ngươi còn cầm cự được đến khi nào. Đem súng ánh sáng thu về. Rosen hừ lạnh một tiếng nói. Biến đổi hình dạng, quát lên một tiếng. Trên tay Inui Hayate tử vong ma kiếm hình dạng liền thay đổi. Biến thành một thanh màu đen trường cung, có thể thay đổi hình dáng ma kiếm cũng không hiếm thấy. Bất quá giống như tử vong ma kiếm dạng này đẳng cấp thần khí là không thể xem thường. Chỉ thấy Inui Hayate kéo căng dây cung, một cái khoảng 1 mét mũi tên màu đen dần dần hình thành. Tử vong chi tiễn, gấp 3 lần cường hóa, Mangekyo Serenian xoay tròn. Trên tay Inui Hayate mũi tên không ngừng phóng đại thành một cái có 3 mét mũi tên lớn nhỏ. Đây chính là Inui Hayate Mangekyo Serenian năng lực, mắt phải là tăng lên gấp 3 lần sức mạnh nhẫn thuật. Kỹ năng uy lực, mắt trái là giảm đi 3 lần sát thương nhận phải. Rosen vốn mạnh hơn Inui Hayate rất nhiều, cho dù có giảm đi 3 lần sát thương cũng khiến hắn bị thương nặng. Hiu, Inui Hayate ngay lập tức thả ra mũi tên, tử vong chi tiễn xé rách không khí hướng về phía Rosen đâm tới. Roayus, một cái màu tím đóa mọc ra 7 cánh hoa xuất hiện chắn ở Rosen phía trước. 7 lớp khiên trò xuất hiện chồng chất lên nhau. Oanh, tử vong chi tiễn ngay lập tức đánh lên Roayus, tạo ra cường đại khí lưu đem xung quanh mọi thứ thổi bay. Răng rắc rắc, cái thứ nhất lớp khiên ngay lập tức vỡ nát thành nhiều mảnh. Chưa dừng lại ở đó, tử vong chi tiễn tiếp tục thẳng tiến, không ngừng xuyên thủng những lớp khiên khác. Hiu, Inui Hayate nhân cơ hội này bắn ra thêm một mũi tên thứ hai. Tuy nhiên lần này hắn cũng không có vận dụng Mangekyo Serenian năng lực. Một lớn một nhỏ hai mũi tên nhanh chóng xuyên thủng sang lớp thứ hai thứ ba Roayus lớp khiên. Rắc rắc, sau đó là lớp thứ ba, lớp thứ bốn, lớp thứ năm mãi đến lớp thứ sáu sắp vỡ nát mới dừng lại. Đem Roayus thu về, Rosen không khỏi thở ra một hơi, một cái khó giết đối thủ muốn đánh bại đúng là không dễ dàng. Tiêu hao khá lớn, bất quá Rosen có thể hồi phục lại nhanh chóng. Inui Hayate đâm kiếm xuống mặt đất chống đỡ thân thể. Không ngừng thở dốc, sắc mặt có chút trắng bệch. Tử vong ma kiếm mỗi lần sử dụng đều sẽ hút đi sinh mệnh xung quanh. Kể cả bản thân người sử dụng, cho nên Inui Hayate mới không dám lạm dụng thanh kiếm này. May mắn là hắn sinh mệnh lực cường đại, cho nên không chết trong lúc sử dụng. Tuy nhiên mỗi lần sử dụng xong hắn đều phải dùng vàng để khôi phục lại sinh mệnh lực đã mất. Sau đó hắn lại đem một viên tiên đậu nuốt xuống. Đây là một viên tiên đậu cuối cùng. Dẹt, dẹt, dẹt, ngay lúc này xuất hiện vô số sấm chớp âm thanh. Từng đạo lam bạch lôi điện bao phủ hai người chiến trường. Lightning Slash, Rosen thân ảnh trong chớp mắt xuất hiện tại Inui Hayate trước mặt. Một kiếm chém xuống. keng, keng, keng, kim loại va chạm âm thanh vang lên. Một kiếm này của Rosen bị Inui Hayate đỡ được. Tuy nhiên hai người động tác cũng không có dừng lại. Theo hai người trên tay vũ khí va chạm, trong không khí lóe lên từng tia hỏa hoa. Bakuriwuha, Rosen ngay lập tức đánh ra một đạo long quyển phong kéo theo vô số kim sắc chạm kích đánh về phía Inui Hayate. Inui Hayate vận dụng mình vĩnh hằng mang Gekio Serinian năng lực đem đánh tới công kích giảm xuống 3 lần. Đồng thời cũng đánh ra một đạo chạm kích nghênh tiếp. Bởi vì Rosen công kích uy lực bị giảm xuống cho nên Inui Hayate mới miễn cưỡng đỡ được. Vô ảnh chạm, phanh, Inui Hayate đánh ra một đạo cường đại chạm kích phóng thẳng về phía Rosen. Một đạo chạm kích này có phụ gia Inui Hayate vĩnh hằng mang Gekio Serinian năng lực. Cho nên uy lực được tăng lên gấp 3 lần, có thể chém một ngọn núi ra làm đôi. Soryuha, một đầu thương long từ Rosen trên thân kiếm xuất hiện, lôi điện không ngừng tản ra xung quanh, to lớn thương long phóng về phía trước nghênh tiếp chạm kích. Hai đọa công kích va chạm. Toàn bộ mấy trăm cây số xung quanh khu vực đều chấn động mạnh liệt. Đại địa đều bị lật ngược lên, núi lớn sụp đổ, cứ như thiên tai một dạng. Rosen thân ảnh bên lên trên không trung, hai tay xuất hiện hai cái lôi thuộc tính phi tiêu hướng về phía dưới mặt đất Inui Hayate ném đi. Như tiếng sấm gào thét một dạng vang lên, hai đạo phi tiêu xé rách không khí bay đi. A, hét lên một tiếng. Inui Hayate trên người bạo phát ra một trận cường đại năng lượng ba động. Đem đánh tới phi tiêu đánh tan. Tại trên không trung tạo thành hạ trận bạo tạc. Dùng thân kiếm chống đỡ thân thể. Inui Hayate cố gắng không để mình ngã xuống. Trên người áo giáp cũng đã vỡ nát. Máu tươi chảy khắp người. Rosen cũng từ trên không trung đáp xuống nhìn về phía Inui Hayate. Thật sự là thượng thiên không có mắt. Tại sao một kẻ ác như ngươi lại có cường đại lực lượng như vậy? Rốt cuộc là tại sao? Inui Hayate hai tay siết chặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Trong mắt hiện lên nồng đậm không cam lòng. Cách chương.